Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên học trò của võ quán Bình Đào nhỏ giọng nói, Tô Huyền Thiên và Tô Kiền Khôn nhà họ Tô kết nghĩa mọi người ai cũng biết. Mấy ngày trước ở chợ đen Cửu Môn có người muốn giết chết ông chủ của nhà họ Tô, chính Tô Huyền Thiên đã ra mặt hóa giải nguy nan. Tên này lại nói tiếp, có lẽ đúng như ông ta nói, Tô Huyền Thiên và nhà họ Lý không có quan hệ gì, và bánh trà chính là do Tô Thương tặng. Advertisement, đáng chết, Y Đằng nghe thấy như vậy liền trầm giọng nói. Nếu như đã xác định rõ là Tô Huyền Thiên và nhà họ Tô có liên hệ với nhau, vậy sao còn đưa tôi đến nhà họ Lý chứ? Xin lỗi tiền bối Y Đằng, mấy ngày nay tin tức của chúng tôi bị thắc lại cũng là vừa mới biết được tin này thôi. Học trò võ quán Bình Đào nơm nớp lo sợ nói. Đồ bỏ đi, Y Đằng trầm mặt xuống rồi bóp lấy cổ của tên này, sau đó chỉ nghe rắc một cái, liền tiễn tên đó xuống địa ngục. Sau đó, Y Đằng lạnh lùng nói, rút đi đến nhà họ Tô. Nói xong, Y Đằng liền dẫn theo đám học trò còn lại của võ quán quay người bước đi. Phù, toàn bộ người nhà họ Lý nhìn thấy như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay chính lúc này thì Lý Nguyệt mặc bộ váy dài trắng như tuyết từ bên ngoài đi vào, vừa vặn lướt qua đám người Y Đằng. Ông nội cha, sao mọi người lại ở đây, sắc mặt lại xấu như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lý Nguyệt vừa đi về phía Lý Thuần Phong, vừa hiếu kỳ hỏi. Còn nữa, bọn họ là ai vậy, nhìn thật cổ quái. Lý Nguyệt đừng nói bậy, Lý Thuần Phong nhỏ tiếng nhắc nhở, rồi sau đó hỏi. Cháu về nhà lúc này làm gì vậy? Sắp 10 giờ rồi, lẽ nào cháu không nên về nhà sao, ông nội ông hỏi như vậy hơi kỳ đó. Lý Nguyệt mỉm cười nói. Có gì kỳ chứ, mấy ngày nay cháu đều rất muộn mới về nhà, có khi nửa đêm rồi còn lén ra ngoài với tên quỷ Tô Thương. Lý Thuần Phong nhỏ tiếng nói. Cháu, Lý Nguyệt cắn chặt hàm răng trắng như ngọc rồi đỏ mặt nói. Cháu không có, được rồi, mau về phòng đi, trong nhà xảy ra chút chuyện, cháu đừng ở đây nữa. Lý Thuần Phong thúc giục nói. Vâng, Lý Nguyệt quay đầu nhìn về phía đám người Y Đằng cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng mà cô vẫn nghe lời ông nội nhanh chóng trở về phòng của mình. Cách chương.